Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, muốn phát tài. Thật sự là gợi cảm a. Dù là Tần Sương, đều không thể không bị Nguyệt cô tử tối nay hành trang mà thán phục. Như vậy khêu gợi nữ tử, hắn tự trọng sinh đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gặp qua Thác Bạt Lung Nguyệt xinh đẹp, gặp qua Lý Phỉ Nhi hoạt bát, lại là chưa từng gặp qua như vậy gợi cảm cô gái xinh đẹp. Một đêm này, theo Nguyệt cô tử thịnh trang xuất hiện, vô luận là trên trận, vẫn là dưới trận, nàng đều trở thành triệt để nhân vật chính. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều dẫn động tới mọi người tối nguyên thủy dục vọng. Đây cũng là mị tới cực điểm nguyên do. Vẻn vẹn một cái bình thường bất quá liêu thủ động tác, rơi vào giống được hormone đại lượng bài tiết một đám nam tử trong mắt, lại là như tại làm điệu làm bộ giống như câu người trong bụng tà hòa. Nữ nhân này hẳn là tu luyện qua một môn thượng thừa mị thuật đi. Tần Sương tập trung ý chí, không lại bị Nguyệt cô tử mỗi tiếng nói cử động mà kéo theo toàn thân tế bào. Ánh mắt của hắn dần dần biến đến thanh tịnh, nhìn Nguyệt cô tử thần sắc giống như nhìn một cái cô gái tầm thường giống như, không có nửa điểm ý nghĩ tà ác. Nếu biết đối phương đây là mị thuật nguyên nhân, Tần Sương liền không tiếp tục bị đối phương mê hoặc. Hắn chỉ muốn biết, tiếp đó, đem về đấu giá vật phẩm gì. Hắn thiên nguyên xấu hồn đan một mực chưa từng xuất hiện. Tất nhiên là đặt ở một vòng cuối cùng. Nhưng hắn không biết thiên nguyên xấu hồn đan đến tột cùng là ấn khỏa tới đấu giá, vẫn là cùng một chỗ đấu giá. Vô luận như thế nào, hắn đều rất chờ mong cái này 10 viên thuốc đem về đấu giá hạng gì giá cả. Chắc hẳn các vị đều rất chờ mong nhìn thấy vòng thứ ba đồ vật a. Cái này vòng thứ ba đồ vật đều là do ta tụ bảo cửa hàng tự mình sàng chọn, chính là tinh phẩm trong tinh phẩm. Lần này hết thảy chỉ có giống loài đấu giá vật. Tiểu nữ tử hội tại thời gian kế tiếp từng cái vì mọi người bày biện ra tới. Nguyệt cô tử khóe môi nhếch lên một vệt vũ mị mỉm cười, đôi mắt đẹp đảo qua khu bình thường mọi người, lại hướng mỗi cái gian phòng nhìn lại, ánh mắt tại một phòng VIP dừng lại thời gian, hiển nhiên muốn so còn lại bao xương thời gian nhiều nửa giây. Xem ra, cái này một phòng VIP người, thật đúng là nhận lấy Nguyệt cô tử tôn sùng a. Thân ở tại còn lại gian phòng bên trong một vị trẻ tuổi híp hai mắt, ánh mắt đảo qua một phòng VIP, trong mắt lóe ra một vệt hàn ý. La Dương thân là phiền thành một trong tam đại gia tộc thiếu chủ nhân, đối Nguyệt cô tử yêu ái có thừa, nhưng cái sau lại đối với hắn một bộ xa cách tư thái, để hắn có chút nổi nóng, lại cũng đành chịu. Theo Tần Sương gọi hàng đấu giá về sau, mọi người liền đoán được, hôm nay tại một phòng VIP người, rất có thể không còn là tụ bảo cửa hàng nội bộ nhân viên, rất có thể cũng là cái kia thiên nguyên xấu hồn đan gửi bán người. Cùng là người tuổi trẻ La Dương gặp Nguyệt cô tử đối đãi trong một gian phòng cái vị kia thái độ, hiển nhiên không đồng thời. Nhất thời một cỗ ghen tị tâm tình xông lên đầu, trong mắt sát ý giạt giáo. Công tử, phải chăng cần, chấm ngoặc kép. La Dương sau lưng, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử dung mạo nhìn qua bất quá 26-27. Cái kia lạnh lùng ánh mắt, không mang theo một tia tình cảm, như máy móc giống như đứng lặng tại La Dương sau lưng. Trầm giọng hỏi, đại hội kết thúc lại nói. Nếu như tiểu tử kia không bị ta La gia sử dụng, vậy cũng không thể thả cho gia tộc khác. La Dương nhẹ nhàng khoát tay, trong mắt vẻ tàn nhẫn cuồn cuộn, tựa hồ căn bản là không có dự định hoàn thành cha hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ đồng dạng. Vâng, lúc này Tần Sương làm sao biết, hắn ngay cả lời đều không nói, liền bị người ghi nhớ. Đấu giá tiến hành lúc, làm Nguyệt cô tử xuất ra kiện thứ nhất đấu giá vật lúc, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên. Cái này tiên truyền chỉnh một chút một ngày một đêm đồ vật, rốt cục vẫn là xuất hiện a. Thiên nguyên xấu hồn đan, lục phẩm hạ cấp đan dược, trị được càng thần hồn tổn thương. Ta tụ bảo cửa hàng cao cấp giám định sư tự mình giám định qua. Cái này một cái thiên nguyên xấu hồn đan, chí ít có thể cứu trị thiên hà 6 tầng cường giả thần hồn thương thế. Mà lại, nếu như phục dụng được nhiều, chính là thiên hà bát trọng cường giả thần hồn đều có thể chữa trị. Nguyệt cô tử trong tay nắm một bình bình ngọc, trong bình chỉ có một viên thuốc, đó chính là thiên nguyên xấu hồn đan, danh xưng có thể chữa trị thần hồn đan dược. Loại đan dược này giá trị so với bình thường lục phẩm trung cấp đan dược đều chân quý hơn. Hết thảy 10 cái, đi qua thảo luận, lo lắng mọi người có nhu cầu cấp bách đan dược lại không có sung túc tiền bạc người mua sắm. Cho nên ta tụ bảo cửa hàng quyết định lấy trước ra 5 viên thuốc một cái đấu giá. Còn lại 5 cái, đem về lấy đoàn mua hình thức đấu giá. Cho nên mời mọi người nô nức tấp nập tham dự đấu giá. Nguyệt cô tử một phen, để nguyên bản đối đan dược này thèm nhỏ dãi không thôi lại có chướng ngại tại xấu hổ vì trong ví. Tiền rỗng tuếch khu bình thường người hai mắt tỏa sáng. 10 khỏa bọn họ đích xác không cách nào mua sắm. Nhưng một khỏa, liền xem như liều mạng hao tổn 1-2 năm không thu nhập. Lại thế nào cũng có thể lấy được một khỏa a. Cái thứ nhất, giá khởi đầu, 45 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. 45 sao? Tần Sương sờ lên cái cằm, âm thầm gật gật đầu. Cái này giá khởi đầu, ngược lại là hợp lý. Thiên nguyên xấu hồn đan giá trị so với phổ thông lục phẩm trung cấp đan dược muốn chân quý không ít. Bình thường lục phẩm trung cấp đan dược giá cả cũng liền tại 450 mai phàm cấp thượng phẩm. Linh thạch ở giữa, đấu giá khác biệt, đấu giá chính là lên không đất phong. Cho nên, tụ bảo cửa hàng đem đấu giá giá định là 45. Rất là hợp lý, không hổ là buôn bán. Phen này đấu giá, một khỏa thiên nguyên xấu hồn đan giá trị, chỉ sợ vượt qua lục phẩm trung cấp đan dược không ít a. Đương nhiên, đối với mình đan dược càng là có thể bán ra giá cao. Tần Sương càng là mừng rỡ. Là lấy, tại viên thuốc này xuất hiện về sau, hắn là toàn bộ phòng đấu giá thoải mái nhất một người. 50 mai linh thạch, chỉ là 50 mai linh thạch tựa như mua một cái mạng. 51 mai, phốc, người mẹ nó là đến khôi hài a. Một khỏa linh thạch cũng dám cộng vào. 55 mai, đều cho lão tử tránh ra. Cái này khởi đầu tốt đẹp, ta muốn. 65 mai. Đấu giá càng diễn càng liệt, đây mới là viên thứ nhất mà thôi. Đi qua nửa phút đấu giá, đúng là bị vỗ ra cao đến 70 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá cả. Đây chính là đủ để sánh ngang một số lục phẩm cao cấp đan dược a. T, 80 mai, 80 mai, gia hỏa này, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Tần Sương trợn to tròng mắt. Nhìn lấy lúc trước cùng Thác Bạt Lung Nguyệt cướp đoạt Mộc Anh Linh nhũ bàn tử. Gia hỏa này, vừa mới vậy mà kêu giá 80 mai thượng phẩm linh thạch. Nhìn cái kia cười híp mắt bộ dáng, tựa hồ hoàn toàn không đau lòng. Cuối cùng, cái thứ nhất thiên nguyên xấu hồn đan bị mập mạp này lấy 80 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Siêu giá cao cầm xuống, nhìn hắn dáng vẻ đắc ý, không ít người hận đến nghiến răng. Người mẹ nó cái này con lợn béo đáng chết. Đánh nhau đều là để tay chân đi. Người lại không cần đến. Mua đến làm kỷ niệm a. Kiếm tiền kiếm tiền. Tần Sương bình tĩnh dưới khuôn mặt. Căn bản khó có thể che giấu đi nội tâm phấn khởi. Một khỏa thiên nguyên xấu hồn đan liền bán đi 80 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch giá cao. Cái này khiến hắn có chút kích động. Mà lại, dạng này đan dược. Còn có 9 khỏa, sau cùng 5 viên, thế nhưng là đi ra bán. Vậy sẽ là một trận phiền thành các đại thế gia tranh đoạt chiến. Hắn không dám tưởng tượng, lần đấu giá này, đem về vì chính mình mang đến bao nhiêu ích lợi. Tóm lại, Tần Sương chỉ biết là một việc. Cái kia chính là, hắn muốn phát tài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.